Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là viết tóm tắt các biểu hiện của chủ nhật ngày hôm nay. Trước mắt là bóng dáng anh đang bận rộn ở trong phòng bếp nhà cô. Cô cảm thấy theo đuổi lại thật sự là có cần thiết sao? Anh luôn kéo cô đi ra ngoài vận động. Nhìn cô ăn uống không điều độ, lại còn có thể rửa tay chủ động nấu canh, giúp cô chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng cân đối lại tốt cho sức khỏe. Anh còn có thể một lần làm nhiều thêm mấy phần đặt ở trong tủ lạnh để xem như là làm bữa sáng cho cô. Và khi tủ lạnh hết sạch, cũng là lúc anh sẽ tới. Đồ Hảo Trình là đang theo đuổi cô sao? No no, bởi vì không có hoa tươi, chocola, cũng chỉ có trái cây trứng salad. Anh cũng không có mỗi ngày theo ba bữa cơm mà tới thăm hỏi cô để rồi đưa đón. Tất nhiên cũng bởi vì tự cô có xe nhỏ riêng, đến chỗ nào đều rất là dễ dàng. Chỉ là thỉnh thoảng, hai người nếu muốn đi leo núi thì anh sẽ tới đón cô. Bởi vì chỉ có 1m9 của Đồ Trình Hảo mà nhất không được vào chiếc xe nhỏ của cô. Nhưng là số lần hai người gặp mặt lại thường xuyên đến mức làm cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi là bọn họ đang hẹn hò sao? Không không, bởi vì bọn họ chưa từng nắm tay, lại cũng chưa từng hôn môi, chứ đừng nói là vài ba cái tin nhắn hỏi thăm kê tầng kia. Thật may là anh không có làm như vậy, bởi vì đối với tin nhắn kia cô cũng hết sức là kê tầm. Có lúc cô cũng cảm thấy hai người chung đụng rất là tự nhiên, rất là thoải mái như vậy. Bọn họ độc thân, cô sai khiến, sẽ không có ai nói gì. Dù sao một người muốn theo đuổi là cô, chính là một người tình nguyện, còn anh ta hơn một câu oán hận cũng không có. Nếu như anh ấy thật sự không thích giọng nói chuyện cùng phương thức của cô thì sớm đã bỏ trốn mất rằng sẽ không tốn thời gian ở cùng với cô. Như vậy cô còn có yêu cầu gì tốt hơn nữa chứ? Nhưng đúng là con người mà, luôn luôn cố gắng đạt tới tiến độ, cố gắng đạt tới sự thay đổi. Mà dù đối với tình huống hiện giờ không có gì bất mãn, nhưng nếu có thể thân cận hơn một chút thì sẽ tốt hơn, cho nên anh ta phải được theo đuổi. Thế nào lại là theo đuổi lại chứ? Căn cứ vào lời đề nghị của hai vị quân sư quạt mo, muốn cô làm bộ dáng đáng yêu, giả bộ mơ hồ, giả vờ yếu ớt tuyệt đối là vô cùng ghê tởm. Hơn nữa hình như Đồ Hạo Trình cũng không ăn một bộ dạng này, cho nên kết luận vẫn là chính cô làm được là thôi. Đây là lời đề nghị gì chứ? Có nói cũng tương đương là chưa nói mà. Chỉ là loại người hấp dẫn lại dịu dàng giống như anh, song sóc lại có mệnh giúp vợ, giúp cô tạo ra linh cảm. Đàn ông còn có thể xuống bếp, như vậy nếu cô không hiểu mà nắm thật chặt thì cô quả thật là ngu ngốc rồi. Bởi vì tài nấu nướng của cô không tệ, chỉ là để nấu qua đông cứng, giống như là củ cải mà thôi. Loại đàn ông tốt như anh, trời xanh là cho con gái theo đuổi đi. Vừa dùng tay vuốt vuốt sách Vĩnh Trạch trên bàn, vừa nghĩ tới, đây là đồ chơi nhỏ mà sáng sớm ngày hôm nay anh đã đưa tới cho cô. Những thứ đồ chơi nhỏ này nhìn trên lề thì không có gì đặc biệt, nhưng lúc cô xếp bọn chúng thành một hàng, cộng thêm nhóm phòng học mà mấy tháng trước anh đưa cho cô, sau khi xếp sắp các bạn học ngồi xong thì cảm giác kia lại không giống nhau, thật sự là dạy người ta có ý muốn sưu tập. Ngụy Quỳnh Anh lấy tay đầy đầy đầu của anh, lúc này mới nghĩ đến bây giờ là tháng 8, có phải hay không đã sớm qua thời gian đổi tú nhồi bông rồi chứ. Vừa muốn ngẩng đầu hỏi anh, chờ anh quay người lại, từng chán đến trước mặt của cô. Sữa đậu nành vừa mới làm xong, thử nếm độ ngọt một chút, nếu như không thích thì nói lại với tôi. Ngụy Quỳnh An uống một hớp, cảm thấy cũng không tệ, ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện trên khóe miệng anh có một mảng sữa đậu nành. Cô đưa tay quạt lấy miếng sữa đậu nành ở trên khóe miệng anh, rồi bỏ vào trong miệng, tiếp đó lại nở ra một nụ cười. Mùi vị cũng giống đó. Đồ Hạo Trình vốn đang cười híp mắt đột nhiên mở ra, tiếp đó từ dưới phía cổ áo vọt lên một cỗ màu đỏ sậm. Sau đó màu đỏ sậm từ từ bò lên trên, bò đầy cả đầu anh, rồi sau đó cả lỗ tai cũng không bỏ qua. Anh không nói một câu nào, từ từ xoay người, hai tay chống ở trên bàn bếp, lén lén thở dài một cái. Hình như biết Ngụy Quỳnh An đang nhìn mình chăm chăm, anh miễn cưỡng mà mở miệng nói. Vậy thì cô cảm thấy mùi vị này như thế nào chứ? Anh ấy là đang đỏ mặt, là đang xấu hổ, có hiệu quả rồi sao? Ngụy Quỳnh An không thể tin được ý muốn nhất thời lại dùng được. Cô vốn là còn muốn trực tiếp liếm sạch nó. Cô đi tới phía sau anh, kéo anh nhẹ nhàng quay sang, vẫn chưa thỏa mãn nhìn theo cánh môi anh, lại còn dùng tay chỉ vào người anh. Cái này tương đối uống được hơn. Gần với anh trong căng tấc, cô còn có thể phát hiện ra tốc độ tim của anh đang đập rất nhanh. Trái tim vận động viên thật là có lực, có cách một cơ thể mà tim cô bắt đầu đập rộn lên. Anh thở dốc vì kinh ngạc nhưng không hề né tránh. Cô lấy hai cánh tay nhẹ nhàng quấn quanh trên cổ của anh để cho anh khẽ khom lưng lại. Ừ thì anh thật sự rất cao, Nhìn Đỗ Hạo Trình ngay ở trước mắt, trừ anh ra, cô nhìn cái gì cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net